Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2359. Đệ 2359 chương Phác Sở Mê Ly Lên. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều là lời nói thật. Cũng không có bởi vì đối phương là trưởng bối hoặc là vĩnh hằng cảnh cường giả mà vuốt mông ngựa. Lâu Gia Gia tự nhiên nghe được ra tới hai người trong giọng nói chân thành. Một khi đã như vậy, ta đây liền đưa các ngươi một người một vại làm lễ gặp mặt đi, thường xuyên uống nhiều chẳng những có thể tinh tiến tu vi cùng đặc thù thiên phú. Đối lĩnh ngộ tự thân thuộc tính pháp tắc cũng có diệu dụng. Đến lúc đó các ngươi liền tự có thể thể nghiệm ẩn đi, Ngô Thanh Thiển ba người không nghĩ tới này. Cha còn có lĩnh ngộ pháp tắc diệu dụng, trong mắt kinh hỉ chi sắc càng đậm ẩn đi, đa tạ Gia Gia tiền bối. Trưởng giả ban không thể từ, ba người đều không phải làm ra vẻ người. Lâu Gia Gia đưa tặng tự nhiên liền nhận lấy. Lâu Gia Gia mặt mang vài phần tự ái chi sắc nhìn về phía Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Cha ngươi đều kêu ông nội của ta, các ngươi tự nhiên cũng muốn tùy hắn. Về sau đã kêu ta Tằng tổ phụ đi, hai người cười gật gật đầu. Tằng tổ phụ, Lâu Gia Gia này cũng thuộc về yêu ai yêu cả đường đi. Thật đem hai người làm như tiểu bối. Ta nghe Trạm Nhi nói các ngươi muốn mau chóng hồi Quảng Loan Đại Lục. Hắn nửa híp con ngươi hỏi, Ngô Thanh Thiển cũng không giấu giếm. Đúng vậy Tằng tổ phụ, chúng ta ở Quảng Loan Đại Lục còn có không ít việc cần hoàn thành. Nếu ở Thâm Nguyên Địa Ngục trì hoãn ngàn năm thời gian, trở về lúc sau liền tới không kịp, rất quan trọng sao, nếu không lấy các ngươi thiên tư tiềm lực, hơn nữa ta bên này có thể cung cấp tài nguyên, các ngươi ngàn năm sau như thế nào đều có thể thăng cấp đến Niết Bàn cảnh, thậm chí nửa bước vĩnh hằng cảnh, khi đó trở về cũng không muộn. Lâu Gia Gia chủ yếu là luyến tiếc cháu gái. Hắn biết chỉ cần Ngô Cảnh quyết định rời đi Thâm Nguyên Địa Ngục. Như vậy Lâu Khanh Khanh cũng là tuyệt đối muốn đi theo rời đi. Cháu gái lớn không lưu người a. Ngô Thanh Thiển có thể thể hội một vài Lâu Gia Gia tâm tình. Nhưng lại bất lực, sự tình rất quan trọng. Quan hệ ta cùng Phong Thần tương lai, thậm chí sống còn, cho nên vô pháp chỉ hoãn ngàn năm. Nếu không một ngàn năm tu luyện thời gian chúng ta vẫn là có thể chờ đến khởi, Phong Thần nơi vân. Tộc vị kia địch nhân phi thường cường đại. Các nàng cần thiết muốn chạy về Quảng Loan Đại Lục đi chậm rãi ứng đối. Không thể ngồi chờ chết, thêm chi tan biến thiên không thành cùng Cố Thanh Trạch nơi giao diện siêu cấp cường giả vì cùng. Người, các nàng còn cần hồi Quảng Loan Đại Lục bồi dưỡng một chi tinh nhuệ. Hơn nữa bố trí làm tốt báo thù đại kế, bọn họ càng muốn giúp Thạch Hy củng cố vực sâu người thừa kế vị trí. Thậm chí trợ hắn cướp lấy ngôi vị hoàng đế, cũng yêu cầu hồi Quảng Loan Đại Lục đi thành lập chính mình thế lực mới có thể càng tốt hành sự. Tóm lại, đè ở hai người trên người gánh nặng vẫn là phi thường trọng. Lâu Gia Gia thấy hai người ngưng trọng sắc mặt cũng rõ ràng các nàng không có nói sai. Nếu là có cùng tánh mạng du quan đại sự, kia xác thật trì hoãn không được. Thứ 9 thành chủ tin tức ta tìm hiểu tới rồi một bộ phận tư mật. Hắn đem đi thông dị vị giao diện thông đạo đại môn đóng cửa. Hẳn là vì một nữ nhân, Ngô Thanh Thiển nghĩ đến Lăng Nhân Nhân nói. Hỏi, vì hắn sau cưới thê tử. Chẳng lẽ đồn đãi Lăng Nhân Nhân cha cha vì hồng nhan sự tình là thật sự? Không. Hẳn là hắn vong thế, Lâu Gia Gia dừng một chút nói. Bất quá này chỉ là tìm hiểu tin tức từng điều tuyến xuyên ra tới suy đoán phán đoán. Phòng chừng 8/9/10, như vậy tới xem nói. Sự tình thật đúng là Phác Sở Mê Ly đi lên, Ngô Thanh Thiển từ Lăng Nhân Nhân trong miệng chính là. Nghe nói thứ 9 thành chủ đối nàng mẫu thân không có gì cảm tình. Thậm chí ghét bỏ các nàng mẹ con thân phận mất mặt. Chẳng lẽ kỳ thật hết thảy đều chỉ là biểu tượng, nhưng mắt thấy nữ nhi bị biến thành phế tài, không có nhiều ít thời gian nhưng sống còn khoanh tay đứng nhìn. Cũng không thấy ra người nọ coi trọng mẹ con hai người. Cũng hoặc là Lăng Nhân Nhân mẫu thân để lại cái gì thứ tốt. cha cha yêu cầu được đến mới như vậy làm. Ngô Thanh Thiền đoán tới đoán đi chỉ cảm thấy phía trước chính là một đoàn lớn hơn nữa sương mù. Nếu là không giải được nói, các nàng cũng đi không ra đi. Hết chương.